Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Hậu Nghệ Sạc Nhật Tiễn Thần Cốc. Tiểu Bạch bên này, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, thậm chí có chút thảm liệt. Cho tới nay đều rất ít thụ thương Bạch Mục Giã. Ở một trận chiến này bên trong, bị thương rất nặng. Cũng không phải là những kia lão yêu trực tiếp tạo thành, mà là quá độ tiêu hao. Dù là đến rồi vô thượng cảnh giới, dù là tinh thần lực mênh mông như biển khói nặng nề như tinh hà, nhưng cuối cùng vẫn là có một cái hạn độ. Cho dù là vạn thần điện bên trong những kia đại thiên thần, cũng tương tự gặp được có lòng mà không có sức thời điểm. Tiểu Bạch chỉ là ở đồng bạn cảm nhận bên trong, như là một tôn không bại chiến thần, nhưng hắn cũng không có cường đại đến có thể quét ngang thiên hạ cấp độ. Hôm nay một trận chiến này ở giữa, hắn nỗ lực thực sự quá nhiều, lấy phù văn lực lượng trực tiếp áp chế hơn ngàn mét to lớn sóng biển. Này ở phàm nhân trong mắt như là thần tích một màn. Đối Tiểu Bạch tới nói là có tiêu hao. Dùng công kích phù triện phá hư một khỏa tinh cầu đối hắn hiện tại tới nói cũng không khó. Nhưng tại trong chốc lát, nghĩ ra biện pháp ứng đối, dùng thích hợp phù triện ngăn chặn kia cuộn trào mãnh liệt ngập trời sóng lớn. Cũng không đơn giản, phong bế một tòa tức sẽ đổ sụp nhà chọc trời không khó. Phong ấn nứt ra đại địa mặc dù không dễ, nhưng tương tự cũng không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là quá nhiều rồi, nếu như không phải hắn thủ hộ, chỉ là trước đó kia một đợt tràn lan đi ra năng lượng, liền đủ để diệt đi trên viên tinh cầu này mỗi người. Bao quát viên tinh cầu này bản thân, đã sớm chia năm xẻ bảy. Tiểu Bạch là ở lấy một mình lực lượng, sinh sinh bảo vệ trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh. Cùng với viên tinh cầu này, hắn thể hiện ra rồi siêu cường năng lực, cũng thành công gây nên này đám tham lam lão yêu chú ý. Bây giờ tất cả cường đại nhất công kích, toàn bộ rơi vào hắn nơi này. Loại này công kích, liền xem như một tôn vạn thần điện mặt trong, có được thần cách đỉnh cấp thượng vị thần, cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Nhưng Tiểu Bạch lại ngạnh sinh sinh cho đính trụ rồi. Không chỉ như thế, hắn còn không ngừng an ủi đám kia lo lắng các đồng bạn của hắn ta không có chuyện. Các ngươi giết các ngươi. Đây không phải tự tin. Đây là đảm đương. Đây là biết rõ tự thân sẽ tao ngộ trọng đại nguy cơ lúc. Y nguyên lựa chọn tiến lên một bước. Vì đồng bạn, vì chúng sinh mạnh mẽ đảm đương. Vì cái gì nhiều người như vậy? Lãnh tụ tinh thần hết lần này tới lần khác là hắn. Vì cái gì nhiều năm như vậy dài người cũng đều vô cùng tin phục hắn? Vì cái gì áo trắng thiên đế Trương Đạo Minh cho tới bây giờ cũng là trực tiếp đem Tiểu Bạch đẩy ở phía trước? Đương nhiên, hắn có thể là bởi vì lười, nhưng không ra trò đùa nói, chính là Tiểu Bạch thực chất bên trong những kia đồ vật. Vì hắn thắng được tất cả mọi người tin phục cùng tán đồng. Này tuyệt không vẻn vẹn chỉ có thực lực liền có thể làm được sự tình. Con kia 10 phần già nua xuyên sơn giáp, chính là một cái có được thượng vị thần chiến lực đại yêu. Nó gào thét, không ngừng hướng Tiểu Bạch bày phòng ngự khởi xướng công kích. Một lần lại một lần, thất bại rồi lại đến, lại thất bại lại đến. Xuyên sơn giáp phòng ngự mọi người đều biết, không hợp thói thường mạnh mẽ. Bọn chúng năng lực công kích như thế nào không nói đến. Nhưng toàn sơn trộm động loại chuyện này, bọn chúng quá sở trường rồi. 10 phần già nua xuyên sơn giáp, cùng lão xuyên sơn giáp, còn có mấy con đời trung niên, nhưng tương tự có được trung vị thần chiến lực xuyên sơn giáp. Toàn đều điên theo một dạng, đi theo con kia già nhất xuyên sơn giáp sau lưng, đổi lấy ban công kích một cái chút vị. Tiểu Bạch biết rõ nhược điểm công kích, người ta cũng tương tự rõ ràng giọt rất a. Còn lại mấy cái bên kia chư như lão cúc đầu bước, lão huyết màu mãng cùng lão cầy hương chờ lão yêu, cũng tất cả đều công kích tới tiểu bạch phòng ngự bên trong những kia đối lập yếu kém khu vực. Đều là chân chính lão yêu, nhãn lực tương đương lợi hại. Đối mặt khả năng này, người mang tạo hóa dịch khí vận con trai này, đám yêu tộc quả thực đều muốn điên cuồng, đồng dạng sắp điên. Còn có dưới mặt đất những kia liều mạng trùng kích pháp trận mạnh mẽ lão yêu, bọn chúng mới là tứ đại yêu tộc bên trong cấp cao nhất tồn tại, đều như La Gia La Vạn Thiên một dạng, có được vô cùng thực lực mạnh mẽ. Vô số năm qua, bọn chúng thủy chung điệu thấp, không ngừng tu luyện, tích lũy lấy, ở sâu trong nội tâm, đều có to lớn dã tâm. Ở có thể chân chính hoành ép một thế trước đó, bọn chúng căn bản không muốn ra hiện ở trước mặt người đời. Cho nên, cho dù là đồng tộc những kia hậu bối, biết được bọn chúng tồn tại cũng không nhiều. Này một lần, bọn chúng thật triệt để điên cuồng, đạt được tạo hóa dịch, tiến giai cổ thần thậm chí đại thiên thần cái kia lĩnh vực. Quả thực ở trong tầm tay, đối mặt loại này dụ hoặc, cho dù là đồng tộc, bọn chúng cũng đều có thể xuống được đi tay. Nhưng hết lần này tới lần khác bị này đáng chết pháp trận cho vây khốn. Mấy tôn sống rồi vô số năm, so thượng cổ còn cổ xưa nhiều lắm lão yêu, vào lúc này liền hủy đi viên tinh cầu này tâm tư đều có, nhưng lại bất lực, kia pháp trận quá kiên cố rồi. Tiểu Bạch ở đã nghiêm trọng tiêu hao dưới tình huống, y nguyên một bên điên cuồng cắn nuốt lấy các loại tinh thần hệ tài nguyên tu luyện, một bên gia cố lấy sâu trong lòng đất phù trận phong ấn. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, một khi để những kia khủng bố lão yêu xông ra đại địa, như vậy trước đó mọi người chỗ nỗ lực tất cả cố gắng đều đưa triệt để phí công nhọc sức. Vậy thì không phải là bọn hắn có thể hay không bảo vệ này nhân gian chu toàn vấn đề rồi, mà là bọn hắn đến cùng có thể hay không còn sống từ nơi này rời đi vấn đề. Đánh giết một cái La Vạn Thiên không khó, nhưng đánh giết rất nhiều La Vạn Thiên, thêm lên so La Vạn Thiên hơi yếu một chút, nhưng cũng đồng dạng có được siêu cường chiến lực những yêu tộc kia, lại là vô cùng gian nan một việc. Tiểu Bạch tu luyện phù đạo, để hắn ở chiến lược phương diện này có được so cùng cảnh giới người tu hành cường đại hơn nhiều lần. Nhưng duy nhất nhược điểm lại là hắn quá trẻ tuổi, hơn 50 tuổi, ở thế tục thế gian tới nói, đều đàm không lên có nhiều lão, chớ nói chi là động một tí lấy 10 vạn trăm vạn năm tính toán tu hành giới rồi. Hắn quá trẻ tuổi, rốt cục, con kia già nhất xuyên sơn giáp, hung hăng phá vỡ ở giữa tầng pháp trận phòng ngự, đem nơi đó hung hăng xô ra một cái đại lỗ thủng. Quang mang bùng lên bên trong, nó hướng lấy Tiểu Bạch trước người cuối cùng tầng phòng ngự khởi xướng rồi công kích. Thừa xuống kia mấy con xuyên sơn giáp gia tộc cường giả, cũng không có cùng già nhất xuyên sơn giáp cùng nhau tiến vào, mà là lựa chọn rồi thủ tại kia bị công phá địa phương. Nhìn lấy chằm chằm nhìn lấy lại gần mặt khác ba đại yêu tộc sinh linh đi vào chung, trước diệt sát tiểu tử kia. Lão cúc đầu bức nhìn lấy lão xuyên sơn giáp nói rằng. Lão xuyên sơn giáp không nói, yên lặng nhìn lấy lão cúc đầu bức. Lão huyết màu mãng giận nói, đây là phân tâm thời điểm sao? Mặc kệ cuối cùng ai đánh chết rồi tiểu tử kia, thịt của hắn đều là muốn chia đều. Làm sao? Chẳng lẽ người xuyên sơn giáp gia tộc muốn nuốt một mình? Lão cúc đầu bước cũng trầm giọng nói rằng, trước đó vừa nói qua, chúng ta muốn đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng tất cả khó khăn. Làm sao? Các người xuyên sơn giáp gia tộc nghĩ muốn đặc lập độc hành, cảm thấy không cần chúng ta rồi. Có cần hay không này kiện chuyện không nói đến. Đoàn kết cái gì? Kỳ thực lúc đầu chính là chuyện Tiếu Lâm. Yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được. Những này năm đó liền vì tự thân lợi ích phản bội toàn bộ nhân gian vạn tộc sinh linh. Ai trong từ điển có đoàn kết này hai chữ mà nha? có mấy lời bất quá là nói một chút mà thôi. Làm tình thế phát sinh kịch biến, nguy hiểm che phủ ở bọn chúng tất cả mọi người đầu trên thời điểm. Tự nhiên là muốn đoàn kết, nhưng bây giờ, mắt thấy tiểu tử kia liền muốn chống đỡ không nổi. Chỉ cần xông vào phòng ngự của hắn, xử lý hắn không quá phận phút sự tình. Dưới loại tình huống này, ai cùng ngươi đoàn kết? Cho nên, lão xuyên sơn giáp cùng mấy cái đời trung niên xuyên sơn giáp cường giả cũng không nói chuyện. Chỉ ngưng thần giới bị thủ tại kia, rất có một loại các ngươi dám tới đây. Mọi người liền liều mạng tư thế, này đem cúc đầu bước, màu máu mãng cùng cầy hương ba đại yêu tộc mấy tôn lão yêu. Đại yêu bị chọc tức, cầy hương híp mắt, lạnh lùng nhìn lấy lão xuyên sơn giáp nói, mấy người các ngươi, có thể ngăn cản chúng ta công kích hay sao? Đây là ta tộc đánh ra đến môn hộ, các ngươi muốn vào, chính mình đánh, lão xuyên sơn giáp rốt cục mở miệng. Đồng thời, nó trên người kia hàn quang lấp lóe miếng vải, chậm rãi đứng đấy bắt đầu. Nếu như các ngươi nghĩ muốn cường công, vậy liền thử một chút, nhìn có thể hay không đánh xuyên qua ta này một thân miếng vải. Xuyên sơn giáp nhất tộc, miếng vải đều quá mức cứng rắn, căn bản đánh không thủng. Lúc này, đã xông vào tiểu bạch tầng phòng ngự con kia già nhất xuyên sơn giáp. Chính tại không ngừng oanh kích lấy tiểu bạch cuối cùng tầng phòng ngự. Phía dưới vẫn còn đang khổ chiến lâm tử câm đám người đã có chút gấp rồi. Nhưng tiểu bạch truyền tới thần niệm y nguyên đặc biệt ổn đừng hoảng hốt. Vẫn là chỉ có hai chữ. Nhưng làm sao có thể không hoảng hốt. Lâm tử câm mang theo đao lớn. Trực tiếp liền hướng bầu trời bên trong bạch mục giã phương hướng giết tới. Trương Đạo Minh mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y, cũng cấp tốc đánh tới. Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, nhào nhào hướng bầu trời bên trong bạch mục giã phương hướng gấp rút tiếp viện mà đến. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết hai người căn bản áp chế không nổi phía dưới những kia sống như cũ. Yêu tộc, thế là cũng chỉ có thể hướng bầu trời bên trong bay. Lần này, toàn bộ chiến trường trực tiếp bị bọn hắn từ mặt đất đưa đến bầu trời. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở nơi đó. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện ở càng xa trời cao bên trên. Con kia già nhất xuyên sơn giáp chính trùng kích phòng ngự đâu. Kết quả nháy mắt công phu, người ở bên trong chạy rồi. Ngay sau đó tức giận đến giận sôi lên. Trong nháy mắt liền đuổi theo đi lên, bên kia lão xuyên sơn giáp mang theo mấy con đời trung niên xuyên sơn giáp cường giả. Cũng không cùng mặt khác ba đại yêu tộc lão yêu, đại yêu rằng co, trực tiếp hướng trời cao chỗ sâu đuổi theo. Lâm tử câm đám người kia đồng dạng ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cứ như vậy, toàn bộ chiến trường đột nhiên bị bạch mục giã một cái người. Trực tiếp mang đi, lúc này, đàn cốc biển tinh thần thức bên trong truyền đến bạch mục giã thần niệm truyền âm. Ngươi trở về, đem tinh cầu trên yêu tộc giết sạch. Đàn cốc lúc này chính điên cuồng dùng tên công kích tới những kia đại yêu. Trong mắt của hắn đều là một mảnh đỏ thẫm, một phương diện bởi vì tiêu hao quá lớn, một phương diện khác cũng là bởi vì phẫn nộ. Hắn trong lòng vô cùng thống hận này đám yêu tộc, vậy mà cho Bạch ca mang đến như thế lớn tổn thương. Hắn một mực khoảng cách Bạch Mục Giã rất gần, đối Bạch Mục Giã trạng thái cũng là rõ ràng nhất. Nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn hiểu rất rõ Tiểu Bạch là cái hạng người gì. Đối Tiểu Bạch tiếp nhận những kia áp lực, cảm động lây, ta không quay về, phía dưới còn có thể có bao nhiêu yêu tộc. Đàn cốc trong tay Hậu Nghệ cung điên cuồng bắn ra mũi tên. Lần này rốt cục phá vỡ một cái đời trung niên xuyên sơn giáp phòng ngự. Con kia có được trung vị thần chiến lực xuyên sơn giáp bị trực tiếp bắn thủng đầu. Tại chỗ hét thảm một tiếng, kém chút sẽ chết mất. Bành, một chương phù, trực tiếp ở nó đầu trên nổ tung. con này có được trung vị thần chiến lực xuyên sơn giáp nằm mộng đều không nghĩ đến. Cái kia hốt hoảng chạy trốn nhân loại thế mà còn có năng lực ngay tại lúc này đối với nó khởi xướng công kích, đầu của nó tại chỗ liền bạo chết rồi. Toàn thân trên dưới giấy lên đại đạo chi hỏa, cơ hồ phút chốc giữa, liền đem nó thân thể này đốt thành cho bụi. Mẹ, một đám lão yêu, đại yêu trực tiếp bị hù dọa, nhịn không được quay đầu nhìn lấy hư không bên trong đoàn kia đạo hỏa. Lại lần nữa nhìn hướng cái kia chạy trốn bóng người, ánh mắt cũng thay đổi. Tên nhân loại này, thực sự quá nguy hiểm rồi. Trông thấy rồi a, ta cố ý đem bọn chúng dẫn đi. Ngươi nhanh đi, xử lý tinh cầu trên những yêu tộc kia. Trở lại giúp ta, nghe lời. Bạch Mục Dã ngữ khí trước đó chưa từng có nghiêm túc. Cuối cùng, đàn cốc chỉ có thể buồn bực trùng điệp thở dài một tiếng. Trở về thân hình, hướng lấy phía dưới bầu trời bay đi. Cái tinh cầu kia trên, chẳng những còn có mấy tôn y nguyên bị pháp trận nhốt siêu cấp lão yêu. Đồng dạng còn có không ít không có trước tiên cùng lên đến yêu tộc. Cuối cùng có sợ chết, loại này thời điểm lưu tại mặt đất vẫn là rất an toàn. Nhưng lưu tại mặt đất những kia, y nguyên bị tiểu bạch trước đó pháp trận vây ở kia. Bất quá nhưng cũng đã bắt đầu đối lung lay sắp đổ pháp trận khởi xướng công kích. Theo lấy tiểu bạch rời đi, thêm lên càng nhiều địa mạch lực lượng đều tập trung ở kia mấy lão đầu yêu nơi đó. Cho nên nơi này pháp trận, cho dù không công kích, cũng không kiên trì được rồi bao lâu. Đàn cốc trở về thời điểm, chính là này pháp trận tức sẽ sụp đổ thời điểm. Hắn lòng tràn đầy lửa giận, lạnh lùng đứng ở pháp trận bên ngoài, nhìn lấy trong pháp trận mặt đám kia phá trận tứ đại yêu tộc. Bởi vì thải y trước đó cái kia một tay, những này yêu tộc lẫn nhau ở giữa y nguyên riêng phần mình đề phòng. Mặc dù đều là tại làm cùng một cái chuyện, nhưng lại nhiều ít có chút từng người tự chiến cảm giác. Bọn chúng ở trong pháp trận mặt, nhìn không thấy tình huống bên ngoài, đều đang ra sức công kích tới. Bọn chúng tiêu hao cũng đều rất lớn, chiến trường trên tiêu hao cho tới bây giờ đều khó có khả năng là đơn phương. Cho nên, coi nơi này pháp trận rốt cục bị công phá trong nháy mắt đó, cơ hồ tất cả yêu tộc, tất cả đều phát ra vong tình gieo hò. Có chút tiểu yêu thậm chí dứt khoát trực tiếp nằm tại mặt đất trên. Bọn chúng cơ bản trên đều là chí tôn cảnh giới yêu, vừa mới may mắn còn sống sót, bây giờ lại liều mạng công kích pháp trận. Cơ hồ hao hết rồi thân thể bên trong pháp lực, cần muốn thời gian rất lâu tiến hành khôi phục. Đàn cốc bắt đầu rồi chút giết, một tiễn một cái tiểu yêu tinh, phốp, một mũi tên hung hăng xuyên qua một cái chí tôn cảnh giới tiểu yêu đầu lâu, đưa nó đính tại nơi đó. Chung quanh cái khác yêu tộc tất cả đều dọa sợ, vừa định chạy, như mưa mũi tên liền đổ ập xuống bắn tới. Nộ khí bộc phát, đàn cốc một bên điên cuồng hấp thu các loại đại dược, bổ sung tự thân pháp lực, một bên sử dụng hậu nghệ bắn tên đánh giết lấy này đám yêu tộc. Hắn biết rõ, chỉ cần mình nhanh một điểm, liền có thể sớm một điểm đi trợ giúp huynh đệ của mình. Không có lắm lời, thậm chí một câu đều không có, ra tay liền là giết hết. Thừa xuống này đám yêu tộc sinh linh cũng rốt cục nhịn không được hướng đàn cốc khởi xướng rồi. Công kích, không phải là không muốn trốn, là căn bản cũng không dám trốn. Bất kể là ai, chỉ cần muốn chạy, tất nhiên sẽ bị một mũi tên đính tại nơi đó. Đàn cốc ở trên trời, này đám yêu tộc tại mặt đất trên, từ trời cao nhìn lại, to lớn rừng rậm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái giống như vô tận vực sâu hố trời, nơi đó đã bị đánh chìm. Khu vực biên giới tàn phá pháp trận bên ngoài, một đám yêu tộc sinh linh như bị điên hướng trên trời sông, sau đó liền cùng dưới sủi cảo một dạng lốp bốp hướng xuống rơi. Viên tinh cầu này đã trải qua rồi một trận xưa nay chưa từng có khủng bố chiến tranh. Khả năng này là nó dài dằng dặc sinh mệnh bên trong. Lần thứ nhất nguy hiểm như thế, cho dù là các loại đến từ sâu trong vũ trụ hành tinh nhỏ, cũng không thể để nó nhận đến loại này tổn thương, nhưng nó y nguyên yên lặng thừa nhận, tích lũy vô tận tuế nguyệt mạnh mẽ địa mạch năng lượng, ủng hộ Tiểu Bạch trước đó bày phù trận, liều mạng phong ấn kia mấy tôn khủng bố nhất lão yêu. Tinh cầu trên không, phần lớn vệ tinh đều bị đánh nát rồi, nhưng vẫn có một ít người sống sót. Chính tại im lặng ghi chép phát sinh sự tình các loại. Trước đó chiến đấu, cơ hồ đều là phù văn cùng đủ mọi màu sắc tia sáng. Căn bản thấy không rõ lắm phát sinh ra cái gì. Nhưng lúc này, đàn cốc dùng tên chút giết đám yêu tộc kia sinh linh. Lại bị mấy khỏa may mắn còn sống sót vệ tinh ghi chép được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù mọi người y nguyên nhìn không thấy đan cốc là như thế nào xuất tiễn, nhưng hắn trong tay kia trương tràn đầy phù văn cung lại vô cùng rõ ràng xuất hiện ở vô số mặt người trước, bao quát hắn kia trương mặt anh tuấn cùng một đầu phiêu giật dài tóc. Trời ạ, đây là năm đó phù long chiến đội cái kia đầu chọc sao? Ta nhớ được hắn, hắn năm đó vẫn là cái lắm lời ấy nhỉ. Là đan cốc, hắn đã thành thần sao? Đan cốc đang bảo vệ lấy chúng ta. Phù long chiến đội người đang bảo vệ lấy chúng ta. Đan cốc quá đẹp rồi. Vẫn là Tiểu Bạch đẹp trai nha. Nhân loại lớn nhất đặc điểm chính là thích ứng hoàn cảnh năng lực siêu cường, mà lại mặc kệ cái gì thời điểm. Khổ bên trong làm vui kỹ năng đều là mắc cấp. Rõ ràng nguy hiểm còn chưa giải trừ. Rõ ràng lúc nào cũng có thể biến thành cho bụi. Rõ ràng là ở sùng bái kia giống như thần nam nhân, đang dùng tiễn bắn chết địch nhân đáng sợ bảo hộ lấy bọn hắn. Nhưng nói lấy, liền mẹ nó lệch lâu rồi. Đàn cốc y nguyên trầm mặc nhanh chóng đánh giết lấy phóng tới hắn những yêu tộc kia. Mặt đất trên những này, không có một cái nào có thể gần hắn thân. 10 phút đồng hồ không đến, hắn bắn giết rồi vượt qua 200 cái yêu tộc sinh linh. Cuối cùng chỉ còn lại có 5-6 cái. Quỳ sát ở kia Riai sát phát run, bị đan cốc không lưu tình chút nào trực tiếp bắn giết. Tiếp xuống, hắn bắt đầu đi dạo viên tinh cầu này. Đã nhưng nghe lời lưu lại đến thanh lý chiến trường. Vậy sẽ phải đem chuyện này làm tốt. Không thể quay đầu ra chút loạn gì. Coi như Bạch ca không oán trách, chính hắn cũng sẽ qua ý không đi. Hắn lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cấp tốc vòng quanh viên tinh cầu này tới lui chuyển rồi thật nhiều vòng. Cuối cùng xác định, mặt đất bên trên, có lẽ đã không có rồi những yêu tộc kia tồn tại. Có lẽ còn có như vậy một hai cái chí tôn cảnh giới tiểu yêu. Nhưng loại này thời điểm, đoán chừng sớm dọa cho bể mật gần chết, căn bản không có khả năng xuất hiện ở tầm mắt ở giữa. Mà lại từ nay về sau, chỉ cần Tiểu Bạch đám người này truyền thuyết vẫn còn, đoán chừng bọn chúng liền không có dũng khí ra đến làm loạn. Rất tốt, ta có thể đi giúp Bạch ca rồi. Đang nghĩ ngợi, đàn cốc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia mấy chỗ rõ ràng dị thường khu vực. Hết thảy 4 tôn siêu cấp cổ xưa tứ đại yêu tộc lão tổ. Chính liều mạng đang trùng kích lấy Tiểu Bạch bày ra pháp trận. Loại kia ba động khủng bố. Đừng nói đan cốc, tự liền trên viên tinh cầu này người bình thường, đều sinh ra một luồng không thể ngăn chặn mãnh liệt sợ hãi. Đây là muốn xông phá pháp trận rồi. Đan cốc đồng dạng rõ ràng này đám lão yêu xông phá pháp trận hậu quả là cái gì. Viên này để Tiểu Bạch nỗ lực cực lớn đại giới mới bảo hộ cho tinh cầu chẳng những không gánh nổi. Tự liền bọn hắn những người này, chỉ sợ cũng đều được gặp nạn. Đến lúc kia, ai cũng không tốt đẹp được. Trước đó, đàn cốc đã từng một lần có chút khinh thị này 9 gia tộc lớn. Đặc biệt là tứ đại yêu tộc, càng là không để vào mắt. Tu hành thế giới, nhân loại ưu thế một mực là lớn nhất. yêu tộc sinh linh nghĩ muốn tu luyện, ở cùng các loại tư nguyên dưới tình huống xa không bằng nhân loại. Nhưng hôm nay một trận chiến này, để đan cốc chân chính rõ ràng rồi những này yêu tộc nội tình sâu bao nhiêu. Mấy người kia loại gia tộc chỗ lấy dễ dàng như vậy bị xử lý. Cũng không phải là bọn hắn yếu, mà là bởi vì bọn họ nội tình không bằng này mấy đại yêu tộc. Chỉ là trước đó những này yêu tộc đều quá vô danh rồi. Cho dù bị kia la ra những cái kia nhân loại gia tộc khi dễ, cũng đều lặng yên không một tiếng động, giống như là gặp cảnh khốn cùng một dạng, yên lặng chịu đựng. Nếu như không phải hôm nay bọn chúng đoán ra Tiểu Bạch có thể là cái kia người mang tạo hóa dịch, người có đại khí vận, đoán chừng những này lão yêu nhóm y nguyên sẽ không xuất thế. Đàn cốc vốn là muốn rời đi thân hình, dừng lại ở một chỗ phong ấn trên không. Hắn trầm tư, tinh trong biển thần thức lại tại điên cuồng cuồn cuộn lấy. Hắn đang tìm, có thể một tiễn bắn chết kia lão yêu biện pháp. Có kia phù triện pháp trận ở, khẳng định là không được. Tiểu Bạch phù trận quá cường đại, lại thêm lên tinh cầu này địa mạch lực lượng gia trì. Từ bên trong công không phá được, từ bên ngoài cũng tương tự công không phá được. Nhưng nếu như có thể có một cái khe, để hắn tiễn đi vào. Như vậy, thượng vị thần chiến lực đại lão, đang bị pháp trận phong ấn, liều mạng phá trận phân tâm dưới tình huống, là có khả năng bị hắn một tiễn bắn chết. Một chiêu kia tuyệt học, gọi hậu nghệ bắn mặt trời, liền hàng tinh đều có thể một tiễn bắn rơi. Xử lý một cái tránh cũng không thể tránh thượng vị thần. Cũng không có gì không được, nhưng ta pháp lực lại là có chút không đủ a. Đàn cốc hít sâu một cái, từ trên người cầm ra một nắm lớn tổ linh tinh thể. Cái đồ chơi này, trước đó đều là từng chút một luyện hóa hấp thu, trực tiếp nuốt dùng, chẳng những có bạo thể nguy cơ, cũng sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu, sẽ có loại cắn nuốt vô số linh hồn cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, đàn cốc đã hoàn toàn chú ý không lên những thứ này. Hắn nghĩ muốn xử lý sâu trong lòng đất này bốn cái siêu cấp lão yêu tâm tư. Trước đó chưa từng có mãnh liệt cảm giác này, thậm chí cùng hắn khai ngộ tiễn đạo, bước vào vô thượng lĩnh vực nào sẽ không sai biệt lắm. Tựa như một loại sứ mệnh, hắn nhất định phải hoàn thành mới được. Đàn cốc trong lòng ẩn ẩn cũng có loại hiểu ra. Chỉ cần hôm nay hắn có thể bắn chết sâu trong lòng đất kia bốn cái siêu cấp lão yêu, cảnh giới của hắn giới nhất định có thể trực tiếp nhảy lên một bước, tiến vào trung vị thần vô thượng cảnh giới lĩnh vực. Mặc dù không có thần cách, nhưng hắn truyền thừa cũng không phải những kia trung vị thần có thể so sánh. Hô, đàn cốc hít sâu lấy một sợi thần niệm, lặng yên đầu nhập sâu trong lòng đất. Giúp ta mở ra một đầu thông lộ, ta muốn giết kia lão yêu, cùng viên tinh cầu này câu thông. Nói đến này thật rất khùng cuồng, đàn cốc lại không hiểu có loại tự tin. Hắn cảm thấy viên tinh cầu này sẽ đồng ý. Sau đó hắn dương cung cài tên, kia tiễn hoàn toàn do đại đạo pháp tắc ngưng kết mà thành. Nhìn kỹ lại, cả chi tiễn hoàn toàn là do hạt gạo lớn nhỏ phù văn chỗ ngưng tụ. Nếu là cảnh giới của hắn giới có thể cao hơn một tầng, như vậy mũi tên này liền có thể lấy do bụi bặm lớn nhỏ phù văn cấu thành. Phức tạp hơn, uy lực càng lớn, nhưng bây giờ, giết này có được thượng vị thần chiến lực lão yêu, cũng đã đủ rồi. Sâu trong lòng đất, một đầu xuyên sơn giáp gia tộc già nhất tồn tại, chính giận không kềm được liều mạng công kích tới phù trận. Toàn sơn trộm động nó là tổ tông cấp bậc sinh linh. Nhưng giờ phút này, này phù trận lại gắt gao ngăn trở rồi đường đi của nó. Nó phẫn nộ vô cùng, liền như là trước đó trời cao bên trên, nó cái kia vãn bối một dạng, vô cùng cố chấp công kích tới một cái chút. Này phù trận, bởi vì có địa mạch lực lượng gia trì cùng bổ sung, không có cái gì yếu kém khu vực, tất cả địa phương đều như thế, nhưng nó có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể đem nó công phá. Một khi công phá, nó muốn trước hủy rồi tinh cầu này, đến nó loại này cảnh giới, lấy nó loại này lịch duyệt, có thể nào nhìn không ra là tinh cầu ý chí đang giúp kia người. Cho dù phải thừa nhận lớn lao nhân quả, ta quay đầu cũng muốn hủy đi viên tinh cầu này, giết sạch tất cả mọi người. Con này xuyên sơn giáp lão tổ nổi giận lấy truyền lại xuất thần niệm. Sau một khắc, nó đỉnh đầu pháp trận, đột nhiên xuất hiện một con đường. Mặc dù chỉ có nhân loại ngón cái lớn nhỏ, nhưng đối có được mạnh mẽ thần thông xuyên sơn giáp lão tổ tông tới nói. Đã đầy đủ, người rốt cục sợ sao? Nhưng là muộn, ta vẫn còn muốn hủy đi ngươi. Xuyên sơn giáp lão tổ tông hóa thành một đạo quang mang. Trong phút chốc, liền muốn thuận lấy đầu này thông lộ ra ngoài. Nhưng ngay tại này một sát na, nó đột nhiên có loại linh hồn đều run rẩy cảm giác. Một luồng cái thế sát ý, khóa chặt rồi nó, mẹ, nó giống như bị điên. Trực tiếp ý đồ hướng sâu trong lòng đất chui vào. Nhưng một mũi tên lại thuận lấy con đường hầm kia, hung hăng bắn thủng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường lân giáp. Bắn thủng nó từ thái cổ thời kỳ cuối liền bắt đầu ngưng tụ đại đạo. Bắn thủng nó mạnh mẽ vô cùng nguyên thần. Nó chết tại viên tinh cầu này sâu trong lòng đất. Phốp, đàn cốc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nắm lên một nắm lớn tổ linh tinh thể nhét vào trong miệng. Cười hắc hắc nói, thoải mái, hắn ánh mắt, liếc về phía thứ hai chỗ có dị động khu vực. Nơi đó, là một đầu vô cùng già nua cúc đầu bước. Toàn thân trên dưới, bị khủng bố độc tố tràng vực bao vây lấy. Đến ngươi rồi, lão biên bước, đàn cốc nhẹ nói lấy. Dương cung cài tên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.